Chi Nông Tâm, chương 67, gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ ngốc người đều có một ngày như vậy. Thôi, không nói cái này. Mẹ kế ngươi mấy ngày nay có đàng hoàng không? Trần La Thị cười cười, sau đó đổi đề tài. Tử Lan lắc đầu một cái, nói. Không có, thật ra thì bà trước sau như một cũng không có làm khó qua tỷ đệ chúng cháu, lần trước đến cùng là bị kích thích quá lớn, cho nên có chút luống cuống. Dương Thị bây giờ căn bản đã không có biện pháp ép buộc ai. Vậy thì tốt, Trần La Thị vui mừng nhìn Tử Lan, đứa nhỏ này không chỉ có là ngoại tôn nữ của tỷ tỷ còn là một đứa bé ngoan biết tri ân, hợp duyên với mình, dĩ nhiên là nghĩ thay nàng tính toán nhiều một chút. Tử Lan cùng Trần La Thị trong phòng nói chuyện thân mật, Trần Lão Thái gia ở bên ngoài cùng đám người Thạch Hữu Lương lại nói tới chuyện bán món ăn trước đây của bọn họ, Trần Lão Thái gia bày tỏ mùi vị rất tốt, bán rất tốt cho nên có thể gửi tiệm bán thời gian dài, không cần phải bán bên ngoài bị gió thổi nắng chiếu. Chỉ là gia vị này là cái gì? Trần Văn Thanh chỉ vào một ít cái đĩa đựng vị tinh mà Tử Lan tự chế hỏi. Dương Khang An lắc đầu một cái, đây là nàng dâu mình làm, nhưng là rốt cuộc là cái gì, hắn thật không biết. Thạch Hữu Lương nhìn một chút nói, đây là Tử Lan tự chế vị tinh, cách làm chỉ có Tử Lan biết. Gia vị này vô cùng tiện dụng, ta thử qua mặc kệ là rang thức ăn hay là nấu canh, bỏ vào một chút mùi vị sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc quản sự mang vật này tới hỏi Trần Văn Thanh, hắn cũng có chút để ý, nhưng hắn không có tính toán chiếm tiện nghi, chỉ là muốn hỏi một câu, nhìn có cần hay không mình giúp một tay mở rộng. Cổ đại không có phương pháp bảo quản, cho nên gà tinh cùng vị tinh cũng không thể để lâu. Lúc Trần Văn Thanh hỏi Tử Lan cũng nói ra, đồ tuy không khó chế luyện, nhưng là không dễ giữ, cao lắm chỉ được 10 ngày. Trần Văn Thanh vừa nghe, nhíu mày một cái. Tử Lan xem bọn hắn đúng là muốn giúp nhà mình, cộng thêm hai vị gia vị này cũng không phải là phức tạp như thế, chỉ cần là đối với người có mùi vị bén nhạy, nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng có thể đoán ra được đại khái, vì vậy nói. Trong nhà chỉ có thể dùng cái này làm vốn buôn bán nhỏ, nếu là cựu cựu có hứng thú Tử Lan bán bí phương cho cựu cựu như thế nào? Trần Văn Thanh cười nhìn Tử Lan, cũng biết trong hai nhà Thạch Dương thì cháu ngoại gái hắn đầu óc cơ trí, có thể nhanh như vậy đoán được ý đồ của mình, vì vậy nói. Cứu cứu cũng không muốn chiếm tiện nghi của cháu, hai bí phương này cứu cứu mua của cháu, ta nghe phụ thân cháu nói, cháu có mấy bí phương nấu lẩu, cũng đều cho cứu cứu, ý định của ta ở trong kinh mở một lẩu điếm, bí phương này coi như cho cháu nhập cổ phần, đến lúc đó phân cho cháu hai thành lợi tức như thế nào. Vậy cũng không cần, Tử Lan không cầu giàu có, tiểu phú thức an. Tử Lan lắc đầu mà cự tuyệt, muốn mở tiệm nhất định phải tự mình mở, cùng người khác kết phường nàng sẽ không làm. Lập tức Tử Lan liền tiếp làm lẩu tê cay, lẩu hương cay, lẩu canh suông, lẩu giã khuẩn, lẩu đầu cá nấu cải chua, thậm chí còn không có dấu riêng phương thức điều chế chám tương. Chỉ bằng mỗ hòa ái như bà ngoại, Tử Lan cũng biết bọn họ sẽ không bạc đãi mình. Quả nhiên, Tử Lan đem cái lẩu sau khi làm xong, lúc sai người bưng lên, Trần La Thị hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một cái, bà tất nhiên biết chuyện tình mấy ngày trước đây phụ thân Tử Lan cùng vị hôn phu đi bày quầy. Cháu ngoại gái chính là có khả năng, nếu như thế cậu. gocchuyenaudio.com, liền cùng cháu mua bí phương, này tính như thế nào? Trần Văn Thanh sau khi ăn xong, trong lòng lại càng hài lòng rồi, chỉ là chám tương điều chế sẽ rất khó làm cho người ta bắt chước, cộng thêm gà tinh cùng vị tinh, hắn đã có thể thấy được sinh ý lớn sau khi khai trương, vì vậy cười híp mắt đưa ra một đầu ngón tay. Này không còn sai biệt lắm, một vạn lượng cũng coi như công bằng. Trần La Thị sau khi nghe xong, đột nhiên nói. Tử Lan khụ một cái, nghĩ thầm mỗ thật đúng là sẽ thay mình nói giá, lắc đầu một cái, cười nói. Mỗ, nhìn từ lập trường kinh doanh, cháu không muốn chiếm tiện nghi của cựu cữu, một vạn lượng cựu cữu năm nào mới có thể hồi vốn a? 500 lượng như vậy đủ rồi. Trần Văn Thanh có chút nhức đầu nhìn mẫu thân một cái, nghĩ thầm mình thật không có tính toán cháu gái, hắn định cho 1000 lượng, chẳng qua nếu như mẫu thân vui mừng, một vạn lượng liền một vạn lượng đi. Vốn chính là hắn cũng muốn kết giao với nhà bọn họ. Vì vậy phụ họa lời nói của Trần La Thị, Tử Lan kéo kéo ống tay áo của tướng công đang có chút ngốc điệu, sau đó đối với hắn dùng ánh mắt bày tỏ để cho hắn nhanh mở miệng. Dương Khang An gật đầu một cái, sau đó cùng Tử Lan cùng nhau vội vàng cự tuyệt, cuối cùng Tử Lan nói nếu như cho quá nhiều, trong lòng nàng khó ăn, về sau liền không tốt cùng nhà cựu cựu qua lại, Trần La Thị lúc này mới chấp nhận, chỉ là cuối cùng vẫn là theo Trần Văn Thanh nói cho 1000 lượng. Cha, số tiền này cha thu, cha không phải tính toán mở một cái cửa hàng sao? Trên đường trở về, trong xe ngựa Tử Lan đem 200 lượng ngân phiếu đưa cho Thạch Hữu Lương. Thạch Hữu Lương cự tuyệt một phen, nhưng là Tử Lan kiên trì cuối cùng cũng lấy. chính mình là một ngày săn thú, vận khí dù tốt liền tối đa cũng hơn 10 lượng thu vào, hơn nữa vận khí tốt như vậy, một tháng, hai tháng cũng khó được một lần, bình thường mỗi ngày cũng chính là mười mấy hai mươi mấy văn gà rừng thỏ hoang, nhưng là nương tử lại dễ dàng chính là ngàn lượng bạc. Dương Khang An có chút không tự tại, nhưng là hắn cũng biết mình là không có cách nào rời đi nương tử của mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp không ngừng nâng cao năng lực bản thân, hy vọng cuối cùng có một ngày có thể xứng với nàng, lúc trở về đặc biệt đi theo thị vệ dạy mình võ nghệ xin chỉ giáo thật lâu. Sau khi về nhà, nhìn Dương Khang An mê mãi luyện võ, nhưng mà đối với mình vẫn như cũ không có đổi, vẫn như trước thương yêu cưng chiều giống nhau, Tử Lan trong lòng dị thường kiên định. Tướng công, chúng ta cũng mở một quán cơm đi. Bây giờ trong nhà mặc dù có tiền, nhưng là cũng không thể miệng ăn núi lở. Nghĩ thật lâu Tử Lan suy nghĩ ra chủ ý. Dương Khang An cự tuyệt, hắn không muốn nương tử mình mệt mỏi như vậy. Tử Lan nơi đó cũng hiểu tâm ý hắn đối với mình, chỉ là cười nói. Ta nói cái quán cơm này cùng quán khác cũng không cùng một dạng, sẽ không mệt đến ta, trong nhà hiện tại cũng có chút tiền dư, vừa lúc có thể mua hai người, đến lúc đó ta chỉ là giúp phối liệu, họ tới sao, như vậy cũng sẽ không mệt đến ta, chẳng xem có được hay không. Dương Khang An vừa nghe cảm thấy ngược lại có thể suy nghĩ một chút, không phải hắn đối mặt Tử Lan không tự ti, mà là lúc lấy nàng hắn đã biết nương tử là nữ nhân xuất chúng như thế nào, hắn đối với nhạc phụ cam kết qua, mình sẽ thích nàng tất cả, mặt không tốt hắn sẽ bao dung, mặt không tốt hắn sẽ thưởng thức. Thấy Dương Khang An không phản đối, Tử Lan nói ra ý. Gocchuyenaudio.com Nghĩ của mình, nàng là muốn mở một quán ăn tương tự tiệm ăn nhanh đời sau, nồi lớn rang thức ăn, giá tiền không quá cao, thủ nghệ của mình nghĩ đến có thể ứng phó. Nghe nương tử chậm rãi nói, nhìn bộ dạng nàng cười trong suốt, Dương Khang An đưa tay ôm nàng vào lòng, lúc nhỏ hắn từng nghe mấy ông già nói qua, một người chỉ có đời này tích đức, đời sau mới có hảo báo, hắn không biết kiếp trước đã từng làm chuyện gì, kiếp này mới có thể có được nương tử tốt như vậy, nhưng là đời này hắn cũng sẽ dùng tất cả coi chừng nàng, che chở nàng, thương yêu nàng. Dương Khang An đem quyết định của hai người nói cho Thạch Hữu Lương nghe, hắn nghe về sau cũng không có phản đối. Tháng riêng qua đi, Tử Lan đưa đệ đệ cùng tiểu thúc lại đi một chuyến đến phủ thứ sử, nói chuyện này, Trần La Thị cuối cùng ở Tử Lan khẩn cầu, gật đầu. Bà biết mặc kệ bà đau lòng Tử Lan thế nào, dù giúp bọn hắn ra sao, ngày hay vẫn là tự mình trôi qua. Thạch Lâm tuổi còn nhỏ, xin phu tử dạy 2 năm, vừa lúc đi thư viện đi học, có nhi tử ở đây, cái này bà cũng không lo lắng. Chỉ là yêu cầu quán cơm phải mở ở ký thành, như vậy ngộ nhỡ quá cực khổ, mình còn có thể giúp đỡ một chút. Thậm chí còn để Thạch Hữu Lương đi đến chợ người mua 4 người, một đôi vợ chồng tráng niên, còn có một tiểu tử vóc người gầy yếu có một làn da ngăm đen, cùng một phụ nhân trung niên. Sau khi dẫn người trở về, Dương Khang An giới thiệu với Tử Lan một chút. Người này là Tống Minh cùng thê tử hắn Tống Lưu Thị, người này là Hùng Đại cùng mẫu thân hắn Hùng Thị, vừa lúc 2 ngày nay giúp các ngươi dọn dẹp một chút, cửa hàng Lưu quản sự đã giúp một tay tìm xong rồi. Tống Minh cùng nàng dâu xem ra bổn phận đàng hoàng, Hùng Đại tên mặc dù cùng thân thể hắn gầy yếu không tương xứng, nhưng là hắn cùng mẫu thân ở giữa hỗ động, khiến Tử Lan phát hiện ngược lại mẫu từ tử hiếu. Đang hỏi qua Tống Lưu Thị cùng Hùng Thị, biết họ đều có kinh nghiệm nấu cơm, Tử Lan lại bắt đầu huấn luyện 2 người. Dưới sự đề nghị của Tử Lan, Dương Khang An tìm tiệm sắt làm một cái rãnh sắt dài 2 thước, rộng nửa thước và cao nửa thước, rãnh sắt bên ngoài dùng gỗ bao quanh, phía dưới rãnh sắt đặt một bếp lò, để nước trong rãnh, dùng bếp nhỏ nung, Dương Khang An lại làm 10 hộp gỗ hình chữ nhật đựng đồ ăn, thả vào rãnh sắt, như vậy thức ăn sẽ luôn luôn nóng. Sao lại dùng y phục màu nhạt, sẽ dễ dàng bị bẩn. Tử Lan làm đồng phục cho tiểu điếm, bởi vì màu trắng là điểm xấu, vì vậy chọn áo khoác màu xanh nhạt, Dương Khang An rất là tò mò. Tử Lan tựa vào trên người hắn giải thích, màu sắc nhạt khiến cho khách nhân cảm giác sạch sẽ, ăn cơm trong hoàn cảnh như vậy lòng người sẽ thoải mái một chút. Dương Khang An vuốt mái tóc thuận trơn của nương tử, cảm thấy nàng chính là thận trọng. Vị trí quán cơm ở chợ phía tây tương đối phồn hoa, Hùng Thị đem khách sạn quét dọn thật sạch sẽ, cửa hàng cũng không lớn, bên trong có mấy cái bàn nhỏ ngồi khoảng 4-8 người, quán cơm còn hợp với một cái nhà, trong sân đặt lò bếp, Hùng Thị 4 người thì ở lại đây. Vốn là Tử Lan cũng là định ở chỗ này, nhưng là Trần La Thị ngại địa phương quá nhỏ, quá tạp, Dương Khang An suy nghĩ một chút cũng thế, vì vậy đến gần phủ thứ sử mua một tiểu viện từ 100 lượng, như vậy Thạch Lâm cùng Dương Giật An cũng có thể ở đây mấy ngày khi nhàn rỗi. Bởi vì Dương Khang An đám người cũng không bởi vì là mình thân thích liền tỏ ra tài. Gocchuyenaudio.com Chí hơn người, Trần Lão Thái gia đối với bọn họ rất là hài lòng, cho nên cũng không ghét bỏ mở là quán cơm nhỏ, còn vui vẻ tới giúp một tay thử món ăn, quyết định thực đơn. Thức ăn 3 văn một muỗng, chắc là muối à. món ăn mặn 6 văn một muỗng, cơm 2 văn một chén, 3 món ăn đưa một chén canh, giá cả không cao, nhưng là mùi vị rất tốt, quán cơm vừa khai trương, buôn bán cũng rất tốt, món ăn chuẩn bị cơ hồ đều bán hết. Mỗi ngày lấy ra tiền chuẩn bị cho món ăn ngày kế tiền còn lại, Dương Khang An liền cũng giao cho Tử Lan. Làm Tử Lan vui mừng không phải vì kiếm được tiền, cũng không phải là phu quân mình thành thật, mà là Dương Khang An cũng bởi vì ở quán cơm thu tiền, cùng khách nhân giao thiệp, nói chuyện cũng khôn khéo hơn. Cách chương.